Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên. Chương 17:17, thần quan giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhan nhìn khuôn mặt của Điệp Loan và càng lúc càng thấy rất quen thuộc. Khi đến rìa bên trong của thung lũng, cô bé mới nhớ ra rằng nữ ma tu này đã tranh cãi với Ân gia khi cô gặp hắn lần đầu tiên ở chợ ngày hôm đó. Ngoại hình của nữ ma tu đã thay đổi, nhưng chiếc quan tài trên lưng nàng ta lại giống hệt như những gì cô bé nhìn thấy khi đó. Thần thức của Nam Nhan lại rơi vào người Ân gia. Trong lòng cô bé cảm thấy không yên. Chẳng lẽ ngày đó Ân gia ở chợ đã quen biết với ma tu này? Dùng huyễn thuật che mắt, còn diễn kịch tránh tay mắt của chính tu. Chấm, khi cô ấy nghĩ điều này, mọi người đã vào tới vòng trong. Phù chú là vô hình, nhưng khi nhìn kỹ hơn, có một vết cháy xém đều trên bãi cỏ cách đó không xa. Một tu sĩ đã sử dụng thuật pháp và ném một hòn đá lên. Sợi tơ đen quấn chặt lấy hòn đá, cho đến khi hòn đá hóa thành bột, và sợi tơ đen tan ra như khói. Nơi này từng là đại trận phong ấn ma trận tầng thứ nhất. Tu vi càng cao, trận pháp này ảnh hưởng càng lớn. Tu sĩ luyện khí tuyệt đối bị cấm tới nơi này. Thời kỳ luyện khí, linh lực dày đặc như hồ nước. Một khi tiến vào, sẽ bị sợi tơ đen linh lực quấn lấy, hút lấy sinh khí. Nhưng, cũng không phải là không thể. Đặng Bá vỗ vào túi càn khôn. Một vật giống như vòng sắt bay ra. Rồi lão lẩm bẩm gì đó, làm cho vòng sắt trôi đến biên giới trận pháp. Các ngươi, giúp ta. Điệp Loan lập tức ra tay. Ma lực của người tu luyện ma thuật thẩm thấu vào trong vòng sắt. Ân gia cũng đồng thời di chuyển. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng hắn là một tu sĩ luyện khí, giả làm trúc cơ, nhưng linh lực không tầm thường, không hề khác trúc cơ thực thụ. Ngay sau đó, vòng tròn sắt chuyển linh lực ngược chiều gió mở rộng ra. Sương mù đen kịt trong vòng tròn dần dần dày đặc, toát ra một bầu không khí nặng nề thối rữa. Vòng phá trận này có thể kéo dài 20 hơi thở. Mọi người nhanh chóng tiến vào. Mọi người cũng không nói nhiều. Lần lượt xông vào, Nam Nhan vừa bước vào đã bất giác nhíu mày. Nơi này rất âm hiểm, nhưng cũng không phải là không có ích lợi. Thất Phật Nghiệp Thư hình như có tính khí hung bạo. Gặp phải tà ác càng mạnh, công phu lưu chuyển càng nhanh. Mơ hồ có dấu hiệu đột phá cảnh giới, đạt đến giai đoạn cuối của quá trình luyện khí. Mặt khác, ngay cả những ma tu của thần quan giáo, trên mặt bọn họ đều có chút khó chịu. Thứ mà ma tu tu luyện không chỉ là âm khí tà ác, mà còn hấp thu linh khí chính thống. Nhưng công pháp tu luyện lại muốn nhanh chóng thành công, cho nên mới xuất hiện dưới hình dạng yêu ma. Mặc dù đối với hoàn cảnh nơi này có chút chống cự, nhưng vẫn cần tăng cường linh khí để bảo vệ cơ thể. Đặng Bá dùng linh lực đánh vào một miếng ngọc phù. Ngọc phù phát ra ánh sáng và bóng tối, mở ra bản đồ bên trong thung lũng. Trừ trung tâm Uế Cốc là vùng hung hiểm khó liệu, tuyệt không thể tới gần. Phía đông là chiến trường cổ, có bảo vật mà các tu sĩ cổ lưu lại. Ở phía tây là vách đá hiểm có linh thảo. Cả hai đều là mảnh đất màu mỡ. Nhưng trước đó, có nhiều thứ quan trọng hơn. Vừa nói, Đặng Bá lại vỗ vào túi càn khôn, lấy ra một nửa tấm ngọc phù màu đen và ném nó cho Ân gia. Tất cả ma tu xung quanh đều trố mắt nhìn nhau. Chỉ có Nam Nhan khi nhìn thấy nửa tấm hắc ngọc phù thì thiếu chút nữa đã lộ chân tướng ngay tại chỗ. Đây không phải là Thất Phật Nghiệp Thư sao? Nàng cố hết sức nhớ lại. Nửa tấm hắc ngọc phù này giống với cái mà nàng có được. Thấy rõ vị ma tu này coi trọng như vậy. Nhưng không biết vì sao một nửa lại bị tùy tiện bỏ vào trong hộp ngọc ngoài chợ và bán với giá thấp. Điệp Loan liếc nhìn và nói. Người đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng môn phái đã tìm kiếm những tấm ngọc phù đen này trong nhiều năm. Người có chắc chắn sẽ có manh mối về ngọc phù này trong Huế Cốc không? Đặng Bá đáp, đã 8 năm kể từ khi môn phái ta có được tấm ngọc phù này. Nghe nói nó là một bài tập kinh hoàng trên thế giới. Người ta nói rằng ngay cả bá chủ cũng đã cố gắng giải phong ấn. Nhưng cuối cùng ông ấy đã bị thương nặng bởi chính linh thức của mình. Đành phải từ bỏ, cho nên ra lệnh cho đồng môn, Ai tìm được nửa kia của Ngọc Phù trước sẽ được thưởng Kim Ngưng Đan và Hóa Anh Đan. Nếu một viên trúc cơ đan có giá trị sinh tử trong một môn phái nhỏ, thì Kim Ngưng Đan có thể giúp tu sĩ trúc cơ tiến vào kết đan. Mà Hóa Anh Đan càng hiếm thấy, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ tranh đấu vì nó. Từ đó có thể thấy rằng so với Dương Nguyệt Phái thì Thần Quan Giáo nên được gọi là một người khổng lồ. Điệp Loan nhìn bộ móng tay được cắt tỉa cẩn thận của mình. Thản nhiên nói, mấy năm nay, môn phái ta đã đến rất nhiều nơi bí mật. Miếng ngọc phù nhỏ này thật sự đáng giá sao? Đương nhiên đáng giá, Đặng Bá kiên quyết nói. Thiên hạ công pháp, tại sao đạo thánh thiên phải chiếm 9 phần 10? Không cho phép ma đạo ta sinh sôi truyền đạo. Bất luận cái gì có khả năng vượt qua đạo thánh thiên, ta tuyệt đối sẽ không xem nhẹ. Mà nếu như có thể luyện thành thục môn công pháp này, có thể mở ra một bầu trời mới cho ma đạo ta. Thật không may, nó trông giống như một ma thuật, nhưng trên thực tế nó hoàn toàn là một pháp thuật Phật giáo. Nam Nhan thầm nghĩ, nhóm ma tu này không tránh né Ân gia và những người khác khi họ nói về những bí mật giáo phái như vậy. Nghe nói rằng họ hoàn toàn không tin tưởng bất cứ ai. Và rất có thể họ muốn bịt miệng tất cả sau khi sự việc kết thúc. Đặng Bá nói xong, lại quay sang Ân gia nói. Ân đạo hữu có thiên phú săn tìm kho báu. Bảo vật trên đời rất ít có thể thoát khỏi tay mắt của ngươi. Xin ngươi hãy thể hiện kỹ năng thần thông của mình và hướng dẫn chúng ta để xem nửa kia của Ngọc Phù có ở trong thung lũng này không. Nam Nhan lặng lẽ nhìn Ân gia từ khóe mắt. Cô bé biết rằng con hồ yêu này dường như rất quan tâm đờ ến kho báu. Nhưng tài năng truy tìm kho báu thì chưa từng nghe qua. Được, Ân gia có chút hứng thú nhìn Hắc Ngọc Phù. Thiên phú của hắn nói cho hắn biết. Đây quả thực là một thứ phi phàm. Nhưng yêu tộc cùng nhân loại khác nhau. Huyết mạch kế thừa mới là bản lĩnh tốt nhất. Đối với hắn không là gì cả. Hắn treo Ngọc Phù lên không trung. Đôi mắt từ đen chuyển sang tím. Trong suốt như thạch anh tím. Một lúc sau, một luồng khí màu đỏ như máu nổi lên trên Ngọc Phù đen. Chậm rãi chìm vào lông mày của Ân gia. Và một lúc sau, mặt hắn đầy mồ hôi lạnh. Thật sự có hiệu quả. Đặng Bá âm thầm kinh ngạc, trên mặt không giấu được vẻ chờ mong. Một lúc sau, Ân gia mở mắt ra với sắc mặt nhợt nhạt như thể sức sống của hắn ta đã bị tổn thương nghiêm trọng. Đặng Bá vội vàng hỏi, làm sao, có manh mối không? Ân gia thở dài, vẻ mặt uể oải, nói, Ngọc Phù này vang vọng đông tây. Biển máu tràn ngập, ma lực kinh người, ta chỉ có thể mơ hồ biết rằng hướng là ở phía tây. Không thể chắc chắn, Ân đạo hữu, đây là thật sao? Ân gia chế nhạo nói. Tại sao ta lại phải nói dối ngươi? Loài người các ngươi nên chiến đấu đến chết vì tranh đạo mới tốt. Được rồi, Đặng Bá lấy ra một tấm bùa. Quay người nói với một đệ tử phía sau. Nếu ta bị âm trúc nuốt chửng, nhất định phải có người đem tin tức này ra ngoài. Chiến tiên, cầm bùa phá trận này lập tức rời khỏi Uế Cốc. Báo cáo lại tông môn. Nói, một nửa công pháp có khả năng là ở Uế Cốc. Sư thúc, không dễ dàng vào được vòng trong của cốc. Có vô số bảo vật ở vòng trong của cốc. Chiến tiên là đệ tử luyện khí. Và hắn thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội. Đặng Bá lườm hắn một cái. Hừ, đại cục mới là quan trọng nhất. Ngươi dám không tuân lệnh sao? Đệ tử tuân lệnh. Chiến tiên liếc nhìn Nam Nhan và Mục Triển Đình lần cuối. Rồi miễn cưỡng rời đi. Sau đó, mọi người cùng nhau đi về phía tây. Tại vòng trong của Uế Cốc, cần đi chậm hơn vòng ngoài. Tu sĩ một khi đi nhanh sẽ vô thức tiêu hao rất nhiều linh lực. Có thể thu hút âm trúc. Khi đi được một dặm, xung quanh cây cối đã trở nên cằn cỗi. Chỉ có một số loại linh thảo quý hiếm mới có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Đó là linh hương thảo cấp 4. Linh hương thảo là linh thảo phổ biến nhất. Nam Nhan đã trồng mấy tháng nên nàng đương nhiên nhận ra. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy linh thảo cấp 4. Nó cao 2 thước, cành lá đều tăm tắp, mọng nước, chất lượng như vậy cũng có thể được sử dụng làm thuốc trong thời kỳ kết đan. Cẩn thận, còn có quái vật cấp 3. Nhìn kỹ lại, còn có một con rết hoa đá dài một cánh tay đang ngủ say dưới bụi cỏ. Đây là một con yêu trùng tương đương cảnh giới trúc cơ. Điệp Loan mỉm cười, nhìn Ân gia và nói. Ân đạo hữu, mấy ngày trước ta có một con xà yêu bị thương ở xương. Ta muốn lấy con rết này làm linh thú mới. Tại sao ngươi không hợp tác với ta? Ngươi lấy linh thảo, ta lấy con rết. Ma tu này muốn kiểm tra thực lực của Ân gia. Nhưng Ân gia giả vờ quanh năm. Sao có thể bị nàng ta dỗ dành? Hắn không đỏ mặt mà nói. Ta dùng bí thuật để săn bảo vật. Đã tổn hại sinh khí của ta. Hơn nữa ta còn muốn dưỡng thương. Nhưng linh thảo cấp 4 này cũng hiếm thấy. Để cho hai người dưới trướng ta đi trợ giúp đạo hữu. Nói xong, hắn gật đầu với Kỳ Dương và Mục Triển Đình. Thật ra hắn ta không làm gì cả. Nhưng vì đã đóng kịch nên Kỳ Dương và Mục Triển Đình phải hợp tác với hắn ta để biểu diễn. Điệp Loan lại cười. Vậy tiểu mập mạp này thì sao? Ân gia nhìn Điệp Loan và nói. Đạo hữu trước đó đã nói rằng muốn cô bé ấy. Làm sao ta có thể không bảo vệ nó cho ngươi? Hắn lúc nói chuyện tuy rằng ngữ khí có chút cao hứng. Nhưng đôi mắt hoa đào của hắn thật sự rất trong trẻo. Điệp Loan bắt gặp ánh mắt của hắn. Nhất thời thất thần, tiểu ma tu ta không thể chống cự nổi thuật mê hoặc của hồ tộc. Đạo hữu, nên thu lại thiên phú đi. Nếu không, ta có thể sẽ mất trí. Phạm vào đại luật hôn nhân khác giới với đạo hữu. Ồ, ma tu còn có cấm kỵ như vậy sao? Được rồi, hai người nếu muốn lấy bảo vật, nhanh lấy đi. Đừng chậm trễ hành trình. Khi Đặng Bá cắt ngang, Điệp Loan ngừng dây dưa. Chiếc quan tài phía sau nàng ta được dỡ xuống. Nắp quan tài hạ xuống. Bên trong là một vũng chất lỏng màu đen hôi thối. Khoảnh khắc tiếp theo, chất lỏng màu đen dường như sống lại. Cùng lúc đó, một con rối xác giống như một ông già nhỏ bé chậm rãi đứng dậy bên trong. Con rối xác vốn cuộn mình trong quan tài nhỏ. Nhưng khi bò ra ngoài lại cực kỳ khí phách, khắp người chảy ra chất lỏng màu đen, răng nanh kéo dài đến gò má, tiến lên hai bước, đột nhiên xoay đầu và mặt của nó ra phía sau, nhỏ nước dãi và chất độc về phía Nam Nhan. Nam Nhan cố gắng kiểm soát vẻ mặt của mình, nhưng Ân gia đã nói trước, tại sao lại ghê tởm như vậy? Có một ít xác sống đẹp mắt, nhưng mạnh mẽ mới là chân lý. Điệp Loan cười lạnh, dùng móng tay nhọn chọc vào con rối xác, nói, sau này ta sẽ chặt hai ngón tay của tiểu mập để thỏa mãn lòng tham của ngươi. Chờ đã nào, đi thu con rết hoa đá đó trước đã. Xác sống theo lời mà động, trong nháy mắt nhảy tới chỗ linh thảo. Con rết tựa hồ ngủ say, khi xác sống lao về phía nó liền vung đuôi lên như tia chớp, lăn thành một quả bóng. Khi chất độc của xác sống và chất độc của côn trùng gặp nhau, sương mù màu đen bùng phát ngay lập tức, khiến da đầu của mọi người tê dại. Mặc dù Mục Triển Đình trước đó cũng đã đánh con rối xác, nhưng nhìn thấy nọc độc bê ắn ra từ hai con độc vật, hắn không muốn lại gần. Vì vậy hắn triệu tập hai ngọn roi lửa và đập vào mông con rết hoa đá từ xa. Hắn phát hiện xung quanh không có động tĩnh gì. Quay đầu lại liền thấy Kỳ Dương đã nhanh mắt nhanh tay thu linh thảo vào trong tay. Nhét vào trong hộp ngọc. Bỏ vào túi càn khôn. Túi của riêng hắn ta. Ma tu không có phản ứng. Bọn họ nghĩ. Chẳng qua là bị Ân gia khống chế. Cuối cùng linh thảo vẫn phải giao cho Ân gia. Nhưng Ân gia rất tức giận. Và thầm nói. Ngươi đang làm gì vậy? Vừa dùng thuật nhũ băng đánh vào con rết. Kỳ Dương vừa bình tĩnh đáp. Quân tử ham tiền, lấy tiền đàng hoàng, hay là đạo hữu muốn ma tu phát hiện điều gì đó kỳ lạ? Ân gia rất tức giận. Một lúc sau, con rết hoa đá nổi cơn tam bành, quay đầu lao ra từ dưới móng vuốt của con rối xác. Lao thẳng về phía Mục Triển Đình, muốn xử lý những kẻ yếu hơn trước. Hắn bị hất văng ba thước bởi đuôi con rết. Nhưng ngọn lửa của hắn cũng thiêu đốt hai xúc tu của con rết khiến nó đau đớn không chịu nổi. Cùng lúc đó, Kỳ Dương vẫn tùy ý phóng thích pháp thuật. Đầu ngón tay khẽ động. Đột nhiên từ dưới đất mọc ra những sợi dây leo mỏng manh. chính xác bóp nghẹt từng vết nứt trên vỏ giáp của con rết. Khi đó, Điệp Loan nhìn thấy cơ hội, hét lên, "Ma Điệp, đi!" Ma trùng từ chất lỏng trong quan tài của nàng ta biến thành bầy đàn, chui vào trong cơ thể con rết dọc theo khe hở giữa các dây leo. Trong nháy mắt, yêu trùng lăn lộn vặn vẹo, thân thể hư hao, bị một chiêu của Điệp Loan phong ấn lại, và nàng ta đã thành công bỏ nó vào túi linh thú. Đặng Bá thì thích mang Mục Triển Đình về ma giáo huấn luyện hơn. Sau khi xem xong trận chiến, ông ta lẩm bẩm, thật không ngạc nhiên khi thiên linh căn hệ hỏa có thể mạnh mẽ đánh bại con quái vật trúc cơ mà không bị thương. Trời ạ, năng khiếu của đứa con trai này rất không tầm thường. Nhưng có thể điều khiển pháp thuật một cách chính xác và hoàn hảo như vậy, chưa từng thấy trong thời kỳ luyện khí. Điệp Loan đã khuất phục được một con linh thú trúc cơ và rất hài lòng. Đặt con rối xác vào quan tài và cõng nó trên lưng. Nàng ta nhướng mày và đến gần Kỷ Dương đang vô cảm và giả vờ làm con rối xác. Thật thuần khiết và cao quý. Phàm Châu không thể nuôi dưỡng ra một người đàn ông đẹp trai như vậy. Hắn ta trông giống như con trai của một gia đình Thượng Châu. Ta không dám tuyển người làm ma tu. Nhưng ta vẫn muốn noi gương châu chủ phong lưu ở Dần Châu và thu nhận một người hầu hạ hợp ý ta. Lúc này mây mù dày đặc che khuất mặt trời. Bầu trời âm u, thiếu niên 14, 15 tuổi dù đứng một mình cũng không che giấu được khí chất cao quý toát ra từ người. Nhìn kỹ mới thấy, không nghĩ hắn là người thường. Ngược lại nhìn như một quý tộc được nuông chiều. Nam Nhan nhìn chằm chằm Điệp Loan. Dường như nàng ta muốn nâng cằm Kỷ Dương lên để quan sát cẩn thận. Cô bé nói với Ân gia bằng cách truyền âm. Trước khi đến đây, người chỉ nói rằng tính mạng gặp nguy hiểm, nhưng không nói rằng trinh tiết cũng gặp nguy hiểm. Ân gia cũng rất cáu kỉnh. Đúng vậy, xảy ra nguy cơ với trinh tiết của người khác. Thật là sỉ nhục đối với hồ tộc chúng ta. Nhân loại các ngươi phạm luật hôn nhân khác giới. Cứ đợi đó, ta sẽ xen vào. Ân gia còn chưa kịp ngừng lời. Bên hông Nam Nhan đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Chiếc ngọc bội đeo trên eo cô bé đột nhiên vỡ vụn. Đồng thời một luồng khí lạnh đánh vào tận xương tủy của cô. Linh ngọc bội này có thể cảm ứng được khí tức yêu ma. Mặc dù khi tiến vào vòng bên trong của uế cốc, nó từ từ nóng lên nhưng không phát nổ. Hiện tại đột nhiên nổ tung. Không ổn, là một âm trúc đi ngang qua. Mọi người nín thở, đừng lộ ra nửa cái mạng. Trong nháy mắt, vô luận là tu sĩ trúc cơ hay là luyện khí, đều tại chỗ hạ thấp thân thể. Ngay cả thần thức cũng không dám động nhẹ. Chậm rãi, Nam Nhan nhìn thấy một cái đầu trong xuất hiện ra từ sương mù dày đặc cách đó khoảng 100 thước. Đó là một cái đầu đội giáp, lóe lên ánh sáng yếu ớt lập lòe. Trống rỗng, có một đám mây màu xanh đang cháy trong hốc mắt. Lơ lửng giữa không trung như con sứa. Một lúc sau, hình như phát hiện nơi này vừa mới kích phát linh lực, bèn chậm rãi bay tới. Cách trương